Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1415, gocchuyenaudio.com. Thế nào, lo lắng rồi sao? Kê Vai Tần thấy vẻ mặt của Trầm Tư Dương Minh vội vàng nói. Ta có thể giao Vương Tung Sơn lại cho ngươi, ngươi dẫn lão rời đi là tốt nhất. Sau này hai nhà chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta cũng sẽ giữ bí mật kia cho ngươi, không tiết lộ chuyện cơ mật với người trung tâm, ngươi thấy thế nào? Kê Vai Tần nghe anh họ Jason đã chết. Hắn tự hỏi cả gia tộc Lancer cũng không có ai là đối thủ của Dương Minh. Hiện tại địch mạnh ta yếu nên hắn rất nhanh đưa ra đề nghị này. Ngươi nói điều này cũng hay lắm. Dương Minh liếc Kê Vai Tần một cái nói. Có điều với ta thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Hiện tại ngươi cũng nên đi sum họp với Jason. Nói không chừng dưới địa phủ các ngươi còn có thể xây dựng một gia tộc Lancer hùng mạnh. Chờ sau khi ta trăm tuổi xuống dưới đó, các ngươi lại có thể tiếp tục đối phó ta. Ngươi, Kê Vai Tần nghe xong trong lòng nổi hàn khí. Ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Lancer để bịt miệng sao? Ban đầu ta chỉ định tiêu diệt hai người các ngươi, song ta đã nói rồi. Nếu ta không đưa những người khác đi cùng thì các ngươi sao có thể xây đại gia tộc dưới kia? Có trách thì trách bọn chúng quá xui xẻo đầu thai nhầm vào nhà các ngươi. Dương Minh thản nhiên nói tiêu diệt cả một gia tộc mà như lấy đồ trong túi vậy. Diệt cỏ không tận gió xuân sang năm thổi lại mọc, làm gì có chuyện Dương Minh để cho đối phương một cơ hội chờ mình. Người không thể làm như vậy. Trên mặt Thomas cũng lộ ra vẻ hoảng hốt, đương nhiên lúc hắn đã hiểu Dương Minh có năng lực và sát tâm làm việc này. Vì cái gì mà ta không thể? Vẻ mặt Dương Minh cười mà như không phải cười nhìn sang Thomas. Lúc trước chẳng phải ngươi định đích thân đòi mạng ta sao? Hiện tại ngươi hãy nói một lý do để ta không giết ngươi. Dương Minh có chút hài hước nhìn sang Thomas nói, gia tộc Lancer sẽ nhận gia tộc Hồ Điệp làm chủ, sau này sẽ dốc sức cho gia tộc Hồ Điệp. Thomas do dự một chút rồi trên mặt hiện ra thần sắc dứt khoát. Gia tộc Lệ Thuộc, Dương Minh nghiền ngẫm một chút, ánh mắt nhìn sang Thomas không chút hài lòng. Gia tộc Hồ Điệp thêm một gia tộc Lệ Thuộc như các ngươi thì có ích gì? Ngươi quá tự cao khi đánh giá cao gia tộc Lancer các ngươi rồi. Hơn nữa ngươi là gia chủ gia tộc Lancer sao? Ngươi có quyền làm chủ sao? Ta bị Dương Minh hỏi vặn nhất thời vẻ mặt Thomas hiện ra sự xấu hổ. Ta cũng có ý đó. Kê Vai Tần vội vàng nhìn sang Dương Minh nói. Chỉ cần Dương tiên sinh đáp ứng tha cho gia tộc Lancer, sau này chúng ta sẽ là bộ hạ trung thành của ngài. Dễ nghe nhỉ, để cho ta nuôi hổ trong nhà chắc, sau này có con trưởng thành rồi quay lại cắn ta sao? Dương Minh cười hắc hắc lãnh đạm nói. Ta đã xem các ngươi là người chết, hy vọng sau này có đầu thai thì đừng phạm sai lầm của bọn IQ thấp cùng ta đối đầu nhé. Chờ một chút, sắc mặt Kê Vai Tần trở nên méo mó, duỗi tay bên hông rút khẩu câu ra nhưng còn chưa kịp dương lên thì hai mắt đã trợn trừng trắng dã, cả người cứng đờ ầm tiếng nằm thẳng đơ trên mặt đất. Lãng phí một cây phi châm, Dương Minh ám thở dài quay đầu nhìn Thomas lạnh lạnh nói. Tới phiên ngươi, mắt thấy Dương Minh chỉ búng tay một cái mà Kê Vai Tần đã nằm thẳng cẳng thì mọi hy vọng của Thomas tan thành cho bụi. Đây là loại công phu bá đạo nào? Chẳng lẽ là chân khí hoặc là nội lực trong truyền thuyết sao? Lúc này thời tiết lạnh như băng, xong những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán Thomas đọng thành dòng chảy xuống, lão hiểu. gocchuyenaudio.com, rằng Dương Minh tuyệt đối không buông tha. Đừng giết cha tôi có thể dùng một bí mật trao đổi với anh. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, Granick con tới nơi này làm gì? Mau chạy đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun? Gia tộc Lancer sớm muộn gì cũng có một ngày quật khởi trở lại, sao lại ngu ngốc chạy tới đây chịu chết? Thomas nhất thời kinh hãi mở miệng lớn tiếng, cha, lúc trước đối phó gia tộc Hồ Điệp con cũng tán thành, chủ ý này hơn phân nửa là của con không thể không quan tâm được, Granick dứt khoát nói. Dương Minh tiên sinh, tôi sẽ đem những bí mật về trung tâm nói cho ngài biết, cả bí mật tại sao mà Jason lại có thực lực cường đại như thế. Đổi lại ngài hãy tha cho cha cùng người trong gia tộc Lancer. Hả, Dương Minh có vẻ hứng thú nhìn người thừa kế đã bị truất ngôi của gia tộc Lancer. Trong lòng thầm hừ một tiếng, tiểu tử này cũng là một nhân tài, một kẻ tâm ngoan thủ lạt a. Dương Minh vốn là cảnh giác vô cùng đã phát hiện khi hắn cùng đội bảo vệ đội động thủ thì Granick đã đến đây. Tiểu tử này ẩn núp trong bóng tối cầm một cây súng ngắm vào hắn. Có điều sau khi chứng kiến Dương Minh trong thời gian ngắn đã giải quyết gọn đội nhân mã. Granick sáng suốt buông súng, sợ bắn trượt sẽ có hậu quả khôn lường. Dương Minh tính giải quyết Kê Vai Tần cùng Thomas trước rồi mới đến hắn. Không ngờ tiểu tử này lại là con trai của Thomas, mà tên tiểu tử này không vội xuất hiện, đợi sau khi Kê Vai Tần chết mới chạy ra. Dương Minh suy nghĩ một lát liền minh bạch, vốn là người bị truất thừa kế nên trong lòng hắn hận Kê Vai Tần vô cùng. Tiểu tử muốn mượn tay của Dương Minh xử lý Kê Vai Tần, tiểu tử này có ý kiến hay a? Dương Minh nheo mắt nhìn Granick, so với cha hắn còn nguy hiểm hơn, nếu lưu lại sẽ thành họa lớn. Dương Minh lắc đầu, nếu Granick không tự phụ có bí mật trao đổi mà mang bộ phận tinh nhuệ của gia tộc Lancer rút lui khỏi nơi đây, trốn đi một nơi bí ẩn nào đó thì hắn phải mất công phu đi tìm một phen, có điều tên này lại dẫn xác ra đây chỉ e là thông minh bị thông minh hại. Còn bí mật về trung tâm cùng thân thủ Jetson vì sao lại cường đại như thế, Dương Minh tin rằng Granick không biết nhiều. Hắn thản nhiên hỏi, người biết bao nhiêu bí mật của trung tâm và Jetson? Thái độ này của Dương Minh khiến Granick trở nên bồn chồn. Hắn vốn nghĩ là Dương Minh sẽ mau chóng đáp ứng điều kiện. Dù sao Dương Minh đã chọc vào trung tâm, mà trung tâm đâu dễ đối phó lại. Sau một lát khẩn trương, Granick bình tĩnh lại. Dương Minh tiên sinh, tôi tin tưởng ngài là người nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ đảm bảo chuyện đã hứa. Ta sao biết tin tức của ngươi hữu dụng hay không đây? Nếu quả thật hữu dụng ta sẽ tha các ngươi một lần. Trong lòng Dương Minh cười lạnh một tiếng tỉnh bơ nói. Được, tôi tin tưởng Dương tiên sinh sẽ không nuốt lời, trước tiên tôi sẽ nói về trung tâm. Người nói đi, ta tạm thời nghe một chút. Dương Minh gật đầu bộ dạng bí hiểm. Trung tâm là một tổ chức đoàn thể xã hội thần bí tại châu Âu không thuộc sự lãnh đạo của bất kỳ một chính phủ quốc gia nào. Granick nói, bên trong có các nhà bác học tiến hành nghiên cứu thực nghiệm các công trình khoa học kỹ thuật vượt thời đại. Tuy thần bí nhưng nó không phải tổ chức khủng bố. Có rất nhiều gia tộc cùng quốc gia lớn nhỏ đều biết sự tồn tại của trung tâm này và thường xuyên có chuyện cầu đến trung tâm hỗ trợ giải quyết. Có thể nói trung tâm là một thế lực tồn tại siêu nhiên, cũng không ai biết cơ. Góc chuyện audio.com, cấu cùng mục đích cuối cùng là gì? Chỉ biết bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều sản phẩm công nghệ cao vượt thời đại. Có điều đây chỉ là các tin đồn thôi, sự thực như thế nào ai cũng không rõ, chỉ có nhân vật tối cao trong trung tâm mới biết. Dương Minh âm thầm gật đầu, có thể chế tạo ra người máy siêu cấp đại cường giả như Jetson, xem ra tổ chức này không đơn giản chút nào. Kết thù với cái địa phương như thế thật không biết là hắn quá may mắn hay rất bi thảm đây. Bất quá Dương Minh cũng không sợ cái gì, nếu phiền toái tìm tới hắn vậy thì xin lỗi rồi, người trong trung tâm nên đào mộ đi thôi. Địa cầu đã không có chỗ cho các ngươi sống rồi. Nói Dương Minh tự đại cũng được, vì hắn vốn có một tín niệm cuối cùng sẽ có một ngày hắn chân chính đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới. Nhiều năm trước khi anh Jetson vốn là người bệnh sắp chết được tiến sĩ Benjamin mang về trung tâm. Có điều khi anh Jetson trở lại thì đã biến thành một cường giả siêu cấp như thế. Nói tới đây Granick lại dừng lại một chút, thế nào, Dương Minh tiên sinh, ngài muốn biết bí mật lớn nhất này không? Đây là đại bí mật của ngươi sao? Trong mắt Dương Minh xẹt qua một tia trào phúng. Ngươi định dùng tin tức này đổi lấy mạng các ngươi. Thực ra Dương Minh muốn biết tin tức về trung tâm mà thôi, nhưng những lời này Granick không nói thì Dương Minh tin tưởng lão Buffon cũng sẽ biết, cho nên lời của tiểu tử này chẳng chút giá trị. Không lẽ Dương Minh tiên sinh không hiếu kỳ vì sao anh Jetson lại mạnh đến thế sao? Granick sừng sốt, bí mật trọng yếu thế kia ai mà chẳng muốn biết, không ngờ Dương Minh lại không mắc bẫy. Cuối cùng nửa ngày võ mồm của Granick chỉ nhận được một câu thờ ơ của Dương Minh. Tò mò, vì sao ta phải tò mò? Dương Minh bĩu môi, những điều đó ta cũng biết, lời của ngươi căn bản không có giá trị. Ngươi cũng biết sao, điều này là không thể. Granick không tin, sắc mặt đỏ lên cả giận nói. Dương Minh, ngươi định nuốt lời sao? Ngươi cho là mấy lời về trung tâm là sự tình trọng yếu sao? Nói nhảm, ta cho ngươi biết thân thủ của anh Jetson mới là bí mật lớn nhất, ngươi không nghe thì sẽ hối hận. Đến lúc trung tâm phái ra một nhóm cường giả như anh Jetson truy sát ngươi, ngươi không biết lai lịch của bọn họ vậy thì chịu chết đi. Ta không tin ngươi có thể giết được bọn họ. Nuốt lời, Dương Minh cười ha hà nói. Được rồi, để ta nói ra xem đây có phải là cái mà ngươi gọi là đại bí mật không nhé. Granick sửng sốt có chút kinh nghi bất định nói. Ngươi biết cái gì, Jetson kỳ thật chính là một người máy do trung tâm chế tạo ra, đây là đại bí mật của ngươi đúng không? Cách chương.